Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1097, chương 1098, tường vi cấm khúc. 8. Tô học trưởng, ngươi đang nhìn cái gì? Trên hành lang, nam sinh ghé mắt nhìn lấy nửa che cửa phòng học, đi ở phía trước đồng học, thấy hắn rất lâu không có đuổi theo, không khỏi chiết thân trở lại, cũng đi theo tầm mắt của nam sinh hướng bên trong nhìn. Đây không phải là cái đó Phất Vũ sao? Lại đang, tại làm bài. Trời ạ, hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây sao? Bạn học kia vô cùng sinh động hình tượng đi xem sắc trời bên ngoài. Đáng tiếc bên ngoài âm trầm, không có ánh mặt trời. Nàng kêu Phất Vũ, nam sinh hỏi người bạn học kia. Đúng vậy, rất tên kỳ cục, bất quá quái dễ nghe. Dáng dấp cũng đẹp mắt. Đồng học một mặt tiếc cho. Chính là người này không được. Tính khí xấu, còn thường xuyên cúp cua. Tô học trưởng, người biết nàng ly kỳ nhất cúp cua lý do là cái gì không? Nam sinh dường như có chút hứng thú. Cái gì? Nàng lại nói mặt trời quá lớn, nàng sẽ bị phơi nắng xấu. Nghe nói khi đó đem hiệu trưởng đều cho đã tức điên lên. Phải không? Hắn nhìn về trong phòng học, nữ sinh cùng một cái khác nam sinh đồng thời đứng ở trên bục giảng. Hai người viết rất nhanh, phảng phất đang tranh tài tựa như. Ba, hai người cơ hồ là đồng thời để bút xuống. Nữ sinh hướng nam sinh dựng lên một cái ư thủ thế, hoạt bát vừa đáng yêu. Nam sinh nhất thời sụp đổ xuống mặt, phi thường nhức nhối biểu tình. Nam sinh thu tầm mắt lại, lại không hứng thú. Đi thôi, ngoặc kép chấm chấm, hành vi cũng kỳ lạ. A hát, Tô học trưởng, chờ ta một chút a. Bạn học kia đuổi sát theo nam sinh, đáy lòng lén lút tự nhủ. Tô Miên học trưởng mới vừa rồi rõ ràng cảm thấy hứng thú, làm sao chuyển cái mắt liền không có hứng thú. Đi xuống đi, lão sư có chút cổ quái nhìn Minh Thù liếc mắt. Đồng Diệp mặc dù cũng thường xuyên cúp cua, nhưng là thành tích của hắn ổn định. Cái này mới chuyển ban tới Phất Vũ, thành tích nhưng là kém không được, không nghĩ tới lại cũng làm được. Minh Thù nhìn ra ngoài cửa liếc mắt, khẽ mỉm cười, cùng Đồng Diệp trở lại chỗ ngồi. Bà cô ngươi mở auto. Vừa đi xuống Đồng Diệp liền không nhịn được. Ta lấy trước kia là ẩn giấu thực lực, ngoặc kép chấm chấm, hiện tại làm sao không ẩn núp? Ngươi không nói người nào thua ai mời khách sao? Minh Thù nghiêng đầu. Người mời khách a, liền vì một ly khẩu phần lương thực. Đến mức đó sao? Minh Thù tỏ vẻ về phần. Dựa theo thiên sử ca quy định, mỗi cái huyết tộc mỗi tháng tại thiên sử ca mua số lượng đều có hạn chế. Nàng đã đem phần của nàng mua xong rồi. Mà tháng này, còn có hơn phân nửa. Nàng sống thế nào? Minh Thù hướng quan toa vị trí liếc mắt nhìn. Hôm nay quan toa không có tới đi học, dường như xin nghỉ bệnh rồi. Minh Thù có một chút thật tò mò, quan toa rốt cuộc là thế nào không sợ ánh mặt trời. Coi như là nguyên chủ cùng Đồng Diệp, mặt trời quá lớn cũng sẽ không tới trường học. Sở Việt đều là như thế, nhưng là Đồng Diệp cùng Sở Việt thành tích tốt, người ta cúp cua đó là có cá tính. Phất Vũ cái này học cặn bã cúp cua đó chính là cúp cua. Cả ngày giờ học xuống, Minh Thù đầy đầu đều là ABCD 12.345 chi. Hồ, giả, giã, tan học thời điểm, Đồng Diệp cùng Minh Thù cùng rời đi phòng học. Đồng Diệp vẫn còn đang tại quấn quýt tin tức chuyện. Ngươi còn không có nói cho ta, làm gì muốn xen vào việc của người khác? Minh Thù nghiêm túc mặt, ta sau đó phải làm một người tốt. Đồng Diệp, người biết người tốt hai chữ viết như thế nào sao? Thiên sử ca lần này hàng có phải hay không là có vấn đề? Nghe nói lúc trước liền có huyết tộc từng xuất hiện đột nhiên tâm tình đại biến tình huống, cũng là bởi vì huyết nguyên vấn đề. Bất quá tình huống kia chỉ kéo dài mấy ngày liền không còn. Không được, hắn đến đi hỏi một chút. Thực phẩm rất an toàn trọng yếu a. Mấy ngày kế tiếp, gió êm sóng lặng, quan toa xin nghỉ. Sở Việt không thấy tung tích, điểm tâm nhỏ vô tri vô giác, ngược lại không có người lại khi dễ nàng. Dù sao Minh Thù thả lời làm cái lồng cho nàng, Minh Thù buồn rầu nhìn lấy bên ngoài nắng chiều, cắn ống hút uống chừng mấy miệng. Hàng Hàng đáy lòng phiền não, mấy ngày trước đều là ngày không trăng, buổi trưa hôm nay đột nhiên bắt đầu ra lớn mặt trời. Đồng Diệp không biết có phải hay không là nhìn khí trời dự đoán, hôm nay lại không có tới đi học. Trong phòng học đồng học dần dần đi sạch, Minh Thù ngồi ở ánh mặt trời không chiếu tới chỗ bóng mát ngẩn người. Người thật sự sợ hãi ánh mặt trời. Tô Miên dựa vào phòng học cửa sau, hai tay cắm ở trong túi quần, vẻ mặt vô hình nhìn lấy nàng. Nắng chiều theo phía sau hắn chiếu qua tới, tại địa phương ném ra một cái tiễn ảnh. Minh Thù dùng tay chống giữ cằm, mềm nhũn hỏi ngược lại, là thì như thế nào? Tô Miên theo ngoài phòng học đi tới, đi mấy bước, hắn bước chân hơi ngừng, ánh mắt nhìn Minh Thù kỳ quái hơn, giống như là gặp để cho hắn cực kỳ không hiểu chuyện. Một lát sau hắn đứng tới trước mặt Minh Thù, hơi hơi khom người, ánh mắt dò xét xông vào Minh Thù đáy mắt, trên cái thế giới này coi là thật có huyết tộc. Mắt lạnh khí tức phái nam đập vào mặt, Minh Thù không có trả lời hắn, chẳng qua là giơ tay lên đi ra ngoài dương quang với tới. Trắng nõn ngón tay dài nhọn, tiếp xúc được ánh mặt trời, gần giống như trong suốt, nhưng là Tô Miên nhìn tới trên ngón tay bắt đầu xuất hiện cháy vết tích. Tô Miên mi tâm giật mình, bá một cái kéo lên rèm cửa sổ, vùng thế giới này tối lại, cặp kia trên ngón tay vết thương dần dần biến mất, khôi phục như lúc ban đầu. Minh Thù không thèm để ý thu tay về, hướng nam sinh khẽ mỉm cười, hiện tại tin tưởng rồi hả? Tô Miên rút ra hai tay, chống giữ mặt bàn, hắn cúi người xuống, cơ hồ muốn cùng Minh Thù mặt đối mặt đụng phải. Ta nghe nói huyết tộc có thể để người ta loại biến thành huyết tộc. Minh Thù nhíu mày nhìn hắn. Đúng vậy, Tô Miên con ngươi nhỏ khẽ híp xuống, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau đột nhiên vén tay áo lên. Người có thể đem ta biến thành huyết tộc sao? Minh Thù, thật giống như không đúng lắm a. Minh Thù buồn cười nhìn lấy hắn. Ngươi cho rằng là cắn một cái liền có thể biến thành huyết tộc sao? Tô Miên khoe khoang giữa lông mày lộ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ không đúng sao? Cuối cùng một luồng ánh chiều tà rơi xuống. Sinh hoạt ban đêm sắp kéo ra màn che. Minh Thù đứng dậy, một mặt nhìn đồ ngốc vẻ mặt, vỗ bả vai của Tô Miên một cái. Thiếu niên, bớt làm mộng a, người không phải là không làm được. Nam sinh nhẹ phúng âm thanh từ phía sau vang lên. Đúng vậy ta không làm được. Minh Thù phất tay một cái. Lão nhân ra ngài tìm làm được đi. Tô Miên, lão nhân ra, so với một cái không biết tuổi huyết tộc, nàng mới là lão nhân ra đi. Tô Miên đuổi theo Minh Thù đi ra ngoài. Biến thành huyết tộc cần gì điều kiện? Minh Thù, ngươi tại sao phải biến thành huyết tộc? Người thật là tốt không thích đáng, lại nghĩ không ra làm huyết tộc, chậm muốn làm người đều không làm nổi. Tiểu yêu tinh này là tới kéo cừu hận tìm hận sao? Tô Miên, đây là chuyện của ta. Minh Thù ác liệt nháy mắt xuống mắt. Ồ, ta đầy cáo không nói cho ngươi. Cần gì điều kiện, đó cũng là chuyện của ta. Tô Miên, trước hắn cảm giác thế nào nàng thật đáng yêu đây. Mắt mù sao? Tô Miên không gần không xa đi theo Minh Thù. Giáo đứng ở cửa một người nữ sinh. Thấy Minh Thù đi ra, nàng trần trừ chốc lát, chậm chậm đi tới, đem màu đen túi ni lông bao đồ tốt kín đáo đưa cho Minh Thù. Nàng nhìn Minh Thù liếc mắt, cắn môi dưới, xoay người chạy rồi. Minh Thù, màu đen bên trong túi ni lông là dùng đựng vào bình thủy tinh đỏ tươi dịch thể. Không nhiều, cũng liền 200cc bộ dáng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.